Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Một người nóng tính, anh hùng hảo hán như ông Một, nhưng trái tim thì thật nhân hậu, ấm áo. Ông đã giúp dân làng từ việc nhỏ đến việc lớn, giáo dục họ hướng tới cuộc sống mới, hạnh phúc dưới sự dẫn dắt lèo lái của Đảng Cộng sản. Từ báo cáo của một cán bộ hoạt động nội thành và các cơ sở quận Tả Ngạn, ông Một mời ông Giang Côn cùng phụ trách quân báo thành phố trở ra chiến khu họp bàn để phối hợp với Thắng, Trung thực hiện trận đánh khách sạn Hương Giang. Vẫn chưa yên tâm khi mạo hiểm đưa một đơn vị lớn vào trung tâm thành phố, đích thân ông Một thực hiện một chuyến thị sát và kiểm tra trận địa lần cuối cùng. Trận đánh đã diễn ra đúng như những gì ông Một dự kiến. Các chiến sĩ không để sót một tên nào và cũng không để cho chúng kịp nổ súng. Chỉ sau nửa giờ là trận đánh kết thúc thắng lợi mỹ mãn. Hãy cùng bước vào phần 158 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay để dõi theo nhiệm vụ mới mà ông Đôn vừa được trao phó từ ông Một. Điềm tĩnh nhìn đồng hồ, ông phát lệnh nổ súng. Trận đánh đã diễn ra đúng như ông dự định. Pháo 12 ly 7 và DKZ, cối 82 ở bên kia sông bắn phá vào các tầng trên của khách sạn. Cùng lúc các xạ thủ B-40, B-41 ém sẵn lập tức bắn tung các lô cốt, các bốt gác ở bên dưới và chung quanh. Bộ đội bắt đầu đánh tràn vào khách sạn, đồng thời tiêu diệt bọn sĩ quan Mỹ và chư hầu từ các tầng trên đang nhào xuống. Các chiến sĩ không để sót một tên địch nào và cũng không để một tên địch nào kịp nổ một phát súng chống lại. Sau nửa tiếng đồng hồ, trận đánh chấm dứt, toàn bộ quân địch trong khách sạn bị tiêu diệt gọn. Ngày sáng hôm sau, qua các nguồn tin của địch và của nội tuyến, ông đã biết có gần 200 tên sĩ quan và quan chức cao cấp Mỹ ngụy đã bị. Riêng cánh của chỉ huy trưởng Trần Phong, bộ đội địa phương huyện Phú Giang đã quét sạch một mảng dài lực lượng địa phương của địch, tiêu diệt được 300 tên lính ngụy dọc trên tuyến bộ đội rút ra. Ông mở đài địch ra nghe. Ông thấy giận mình vô cùng khi nghe giọng của tên Thái Quang Hoàng, phụ trách tâm lý chiến và bình định của quân ngụy Sài Gòn. Lúc pháo bắn vào tầng trên, hắn hoảng hốt nhảy từ tầng 2 xuống, máu ọc ra một đống quanh mồm, nằm thẳng cẳng. Lúc ông và bé Chữ đi qua chỗ hắn, bé Chữ kéo ông đứng lại hỏi: "Bác có biết thằng chó này là thằng nào không?" "Nó là thằng Thái Quang Hoàng, chỉ huy bình định và tâm lý chiến của quân ngụy Sài Gòn đó bác." "Chỉ huy gì mà bây giờ hắn cũng chết thẳng cẳng rồi, ta đi thôi." Bé Chữ vừa theo sát ông vừa lẩm bẩm bảo: "Thằng chó ấy ghê lắm, hàng ngày cho thấy bọn sĩ quan vào ra, mỗi lần gặp hắn đều đứng thưa trình với hắn." Nói xong, Chữ nắm tay ông Một kéo lui bảo: "Bác à, phải cho hắn thêm một phát nữa cho chắc chắn." Lưỡng lự giây lát, ông lại nói với Chữ: "Thằng chó ấy còn sống thì cũng chẳng làm được gì, bắn thêm làm gì cho phí đạn." Ai ngờ hắn tỉnh lại và sáng nay nó lại nỏ mõm kêu gào nói láo trên đài phát thanh. Khuya ấy khi về đến dân thê thì ông được một cán bộ tham mưu đến báo cáo toàn bộ trận đánh chỉ hy sinh có một chiến sĩ. Ông quyết định cho bộ đội rút về vùng giải phóng sát biển, sẵn sàng đánh địch phản kích vào ngày hôm sau. Nghe Thắng và Trung kể về trận đánh, ông Đôn quên hết cả căng thẳng mệt nhọc. Lòng ông sung sướng và nhẹ nhõm. Bên ngoài, trời đã tối từ lúc nào. Một chùm pháo sáng được dung ra từ chiếc C-130 sáng. Ông Đôn dướng đôi mắt nhấp nhem, nhìn sát vào mặt Thắng, hỏi: "Ủa, nhưng còn chú này, hình như chú đã gặp ở đâu rồi phải không Trung? Chú thấy quen lắm." Mình cười nói đùa với ông: "Thế mà lúc nào á, chú cũng cho rằng mắt mình kém, kém mà trong nhá nhem ánh pháo sáng lại nhìn ra người quen. Hay là chú đã gặp và thân thiết với ông già anh ấy?" Ông mắng yêu mình: "Thằng khỉ lúc nào cũng đùa, chú mày đang cháy ruột cháy răng ra đây. Chắc chú sợ địch lắm phải không? Chú yên tâm, đây là căn cứ lõm sát ngoại ô rồi, chung quanh đã có người gác. Các chiến sĩ biệt động thành á đang ém hết lại cả đây, chú khỏi lo chú à." Mặc dù ông Đôn đã biết căn cứ lõm là dùng mà ta làm chủ hợp pháp trong lòng địch. Ở đây tề ngụy đều là người của cách mạng, không có bọn diệt gian chỉ điểm, môi trường thông thoáng sạch sẽ, nhưng ông vẫn chưa quen với cuộc sống như vậy. Thằng Quý, mày làm như chú mày á là thằng nhát gan sợ địch lắm mấy. Không để ý lời ông, Minh vừa cười vừa đặt tay lên vai Thắng. Dù với chú một chút, chú có biết ai đây không? Chồng của cô cháu yêu quý nhất của đời chú đấy, anh Thắng đấy chú à. Ông buộc mồm kêu to lên. Ôi, chú mày thật đáng khen. Hèn chi, tao thấy thằng Thắng á giống anh Năm Mẫn quá trời, mà tao cứ ngỡ là đã quen và gặp ở đâu. Phía ngoài ô, địch vẫn lai rai bắn cối. Ông Đôn uốn quýt hỏi. Hầm đâu tụi bay? Ở ngay trong thành phố làm gì có hầm. Một người như chú Đôn á mà cũng biết sợ chết đấy nhỉ. Ông gắt. Chú chúng mày cũng thịt cũng xương, chứ không phải người máy đâu mà không sợ chết. Biết không thể ở đây lâu được, ông nói. Thôi cũng dịp mai á, chú được gặp thằng Thắng. Bây giờ á, tụi bay để tao ngắm thằng cháu rể của tao một chút coi. Chú thì chẳng biết ăn về phía bên nào, chẳng biết bên nào nội, chẳng biết bên nào ngoại. Anh Hà, anh Năm Mẫn đều là anh của chú cả. Chú cha, thằng Thắng cũng to cao, trắng trẻo, đẹp trai giống hệt anh Năm nhà mình. Hèn gì, bé Hồng Anh của chú lúc nào cũng thắng. Ba người đang vui thì ông Hoàng Kim Loan, thường vụ thành ủy, xuất hiện trong bộ vest tông có tắc ra phát, đầu đội mũ nồi, chân đi đôi giày bóng loáng giống hệt một quan chức cao cấp ngụy, cùng đi với ông Lương Nam, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận nhì. Ông Lương Nam bước vào phòng, thấy mọi người im lặng, ông nói: "Này các cậu ơi, các cậu giúp mình một tí." "Chuyện gì thế hả anh Năm?" Ông Nam nói trỏng: "Có một nữ đồng chí phóng viên của Trung ương về, muốn vào thành phố. Nhưng thấy chưa vào được nên đang đi tìm gặp anh Một và đơn vị đánh khách sạn Hương Giang. Nhưng cô Thảo Giao Liên vừa đi mất rồi. May mà cô nhà báo lọt vào căn cứ lõm của chúng ta. Nếu không thì thật là phức tạp. Không ai thuộc đường về dân thê. Cậu nào tình nguyện đưa nữ nhà báo đi một chút được không?" "Anh Nam ơi, cô nhà báo ấy có đẹp gái không chứ?" Ông Nam đáp lại vui vẻ: "Giỡn hoài. Đã nữ nhà báo mà không đẹp thì còn ai đẹp các cậu? Vậy chứ đẹp thì miễn chê." Cảm Vinh, Thắng và ông Đôn đều chỉ tay về phía Trung. "Anh Nam à, ở đây thì chỉ có cậu Trung là Thảo Đường, lại có võ nghệ cao cường mới làm vệ sĩ cho nữ nhà báo được." Minh hỏi lại: "Hiện giờ cô ấy đang ở đâu anh Nam?" "Đang ở nhà chị ruột ông Hề." "Anh Nam à, lát nữa chúng em sẽ có người đến dẫn đi." "Nhớ phải sớm nghe, sớm sớm lên, chứ tình hình này á là sáng mai á địch sẽ đánh phá vùng này, chúng sẽ luồn quét ráo riết." "Dạ được rồi anh Năm." Ông Nam và ông Hoàng Kim Loan dặn dò, thưởng quà cho các chàng trai, rồi đi đến một địa điểm khác. Hai ông đi rồi, ông Đôn cũng đi thẳng luôn vào vấn đề của mình. "Này các cháu có biết chú từ đâu đến không?" "Sao không đứa nào hỏi chú lấy một câu?" "Chú từ Sài Gòn á, vừa mới trở về." Ông vừa nói vừa ngoắc tay cho cả ba người chụm đầu sát vào phía ông. Rồi ông nói nhỏ: "Hồng Anh và Thảo Dân á, yêu cầu chú ra tìm các cháu gấp. Anh Hạ đã được chuyển ra khỏi lao chuồng cọp ở sở thú. Chúng định đưa ra xử bắn, nhưng bên ta tuyên bố cũng sẽ xử một tù binh Mỹ để trả đũa, nên bọn Mỹ ngăn không cho bọn Ngụy xử bắn anh Hà. Hiện chúng đang đưa anh ấy đến cấp cứu ở bệnh viện trung tâm thành phố. Hồng Anh và Thảo Dân yêu cầu các cháu có kế hoạch để giải thoát ngay cho anh Hà." "Sao ban nãy có cả anh Hoàng Kim Loan và anh Lương Nam chú không nói luôn?" "Ừ, chú quên mất. Giả lại chú ngại." Không hẹn nhau mà cả ba bỗng chụm vào ôm chầm lấy ông Đôn. Trung nói: "Chú Đôn giỏi thật. Chúng đã đưa ông già ra ở đó là ta chắc ăn rồi. Chúng ta phải tìm cách đột nhập bằng mọi cách giải thoát ông già ngay. Thời cơ đến rồi." Cả ba người quyết định cùng theo ông Đôn tìm cách vào Sài Gòn ngay. Mặc dù Thắng đã có đủ giấy tờ của một kỹ sư cầu đường hoàn toàn hợp pháp, nhưng anh chưa hoạt động hợp pháp trong thành phố bao giờ, nên tất cả đều có phần e ngại. Sực nhớ việc ông Lương Nam vừa giao, Trung nói: Nhưng còn cái việc anh Nam vừa giao, đưa nữ đồng chí nhà báo đi tìm đơn vị đánh khách sạn Hương Giang và chú Một thì phải giải quyết như thế nào đây? Việc ấy, theo tôi nó chưa quan trọng bằng việc này. Cô nhà báo không gặp lúc này thì gặp lúc khác chẳng chết ai mà lo. Nhưng nhận rồi thì phải giải quyết, nếu không ngày mai địch lùng sục thì cô ấy sẽ thế nào? Mình nói. Ông Đôn gật gù, thằng Minh nói phải. Thống nhất ý kiến, cả bốn người đều kéo nhau sang nhà bà Tề để gặp nữ nhà báo. Nữ nhà báo đang ngồi hỏi chuyện bà. Đầu cô ta đội một chiếc mũ tai bèo, mặc bộ quần áo kaki tô châu màu rêu mới. Ông Lương Nam đang ngồi trao đổi công việc với ông Hoàng Kim Loan. Ông Chính đều là thường vụ và ông Trần Anh Liên vừa từ căn cứ xuống ở nhà trên. Ông Trần Anh Liên trước đây không lâu là bí thư thành ủy, nhưng từ ngày thành phố có tầm quan trọng mới trong chiến tranh, ông Tư Minh, phó bí thư khu ủy trực tiếp về làm bí thư thành ủy, thì ông Trần Anh Liên và ông Dạng đều là phó bí thư thành ủy. Ông Liên quê ở miền Bắc, vốn trưởng thành từ một công nhân đường sắt. Lúc giành chính quyền tháng 8 năm 1945, ông vào đảng và tham gia kháng chiến chống Pháp ở mặt trận Huế. Bước sang thời chống Mỹ, ông được bố trí làm bí thư thành ủy. Ông nói tiếng Pháp khá giỏi và có phong cách lịch lãm, là một bí thư chỉ đạo và lãnh đạo rất dũng cảm và kiên quyết, luôn luôn sâu sát, có mặt ở vùng sâu, vùng địch hậu để trực tiếp làm việc với các cán bộ nội thành ra. Ông là một cán bộ mẫu mực cho mọi cán bộ cấp dưới noi theo. Người đầu tiên bước vào ngôi nhà dưới là Minh, Trung, rồi đến ông Đôn. Thắng còn đứng nói chuyện với anh chiến sĩ quen biết đang đứng gác ở cổng. Thấy cả đoàn kéo đến, bà Tề ngạc nhiên hỏi, ủa, các cậu ở đâu mà bỗng dưng kéo đến đông thế? Khuya rồi, mà có ai đói không? Minh đáp, dạ ăn no cả rồi cô ạ. Bà vừa nói, vừa quay vào bàn thờ nhà trên lấy nước và bê dĩa bánh mới thắp hương xuống nhà dưới, nói, mời các cậu ăn đi. Nữ nhà báo đang nghi ngóa ghi những dòng trên cuốn sổ cũng đứng lên. Xin chào các anh. Chào nữ nhà báo. Các anh ngồi xuống đây, chú Nam và các chú ấy đang họp. Tại sao các anh biết tôi là nhà báo mà chào như vậy? Trung đáp, mình phải nhà bén chứ nhà báo. Nữ nhà báo kêu lên, ô, hình như có lần tôi đã được gặp anh rồi. Trung cố trấn tĩnh để khỏi nói lập. Đúng thế. Nhưng tôi đã biết tên của nữ nhà báo là gì đâu. Lần ấy, tôi đã chẳng giới thiệu với anh tôi là Hương Giang rồi còn gì. Anh đã nhớ chưa? Thấy cô bạn nhà báo mà mình đã đem lòng yêu trộm nhớ thầm, khi gặp lại, hỏi một câu mà như chẳng để ý gì đến mình, Trung liền hỏi lại một cách vu vơ để xem phản ứng của cô thế nào. Chứ thực ra cái tên Hương Giang đã ăn sâu vào lòng Trung từ ngày ấy. Trung đang lúng túng thì Thắng bước vào nhà. Mới thoáng thấy em, Thắng liền kêu to lên, ô Hương, em vào chiến trường lúc nào thế? Hương lao đến, giang hai cánh tay quàng qua người anh, đặt má lên cánh vai người anh, rồi cứ thế mà nức nở. Thắng đứng im, đưa tay lên vuốt mái tóc dài chấm vai của em một lúc, rồi gỡ tay em vừa nói, Hương, nữ nhà báo rồi mà còn khóc. Quay thế mà khóc thì các anh cười cho đấy. Anh cũng biết em vào đây đã lâu mà không biết hỏi ai để biết về tin tức của ba và của em. Vậy là hai anh em mình đã gặp lại nhau. Em phải du lên để anh hỏi chuyện. Tuy anh chưa gặp được ba, nhưng anh đã gặp được chị Hồng Anh rồi. Nghe nói đến Hồng Anh, Hương liền ngước mắt lên hỏi lại, thật hả anh? Chị ấy có khỏe không? Bây giờ đang công tác ở đâu? Thắng biết mình đã lỡ báo tin cho em, anh đành trả lời lãng, chị Hồng Anh bây giờ đang ở chiến trường Lào. Hương ngẩng lên, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mọi người. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, xúc động, đứng ngay ra nhìn. Thắng lại hỏi em, Thanh Hương, mẹ có khỏe không? Mẹ khỏe, mẹ nhớ ba và anh lắm. Dĩ nhiên rồi. Thắng nắm tay em kéo sát về phía ba người, rồi chỉ vào ông Đôn, nói, giới thiệu để em biết, đây là chú Đôn, vốn là người đồng chí thân thiết với ba mẹ mình và ba mẹ chị Hồng Anh. Còn đây, Thắng đưa tay chỉ về phía Minh, đây là anh Minh, em ruột của chị Hồng Anh. Anh Minh mà em vẫn thường nghe chị Hồng Anh nói đến. Thanh Hương lao đến cầm tay Minh, ô anh, ở ngoài Hà Nội em thường nghe chị Hồng Anh và anh Trấn nói chị anh. Anh Minh đẹp trai ghê. Thắng nói đùa lại với em, ấy không được, anh ấy đã có vợ rồi. Hương ngẩng mặt vừa cười vừa hỏi lại Minh một cách hồn nhiên. Ồ, anh có vợ thật rồi hả anh Minh? Ông Đôn nói chen vào. Anh ấy không phải một, mà hai vợ cơ đấy con à. Hương buông tay Minh, buông một tiếng ồ kéo dài, làm ai nấy đều phì cười. Hương phụng phịu. Cách mạng mà cũng được lấy hai vợ sao? Chứ rồi đây á, chúng em có lấy được hai chồng không? Hắn đưa nắm tay cốc vào đầu em. Đúng là mô cá chép, mép phóng viên. Chẳng bao giờ để ai được yên. Ngày xưa ở nhà em có thế đâu nhỉ? Bây giờ đã giữa thế kỷ 20 mà anh cứ lôi thế kỷ 19 ra để nói. Bây giờ là lính chiến trường, còn ngày ấy Thanh Hương là cô học trò ở nhà. Thắng cắt ngang lời em. Còn một người này nữa. Đây là anh Trung, đội trưởng đội biệt động, bạn của anh và anh bên đấy. Hương vừa cúi đầu chào vừa nói. Em chào anh Trung. Trung đáp. Hai anh em mình đã gặp nhau rồi phải không Thanh Hương? Anh Thắng đã giới thiệu trước khi chúng mình biết nhau. Đúng thế anh Trung à. Nhưng ngày đó em là Hương Giang, còn bây giờ em là Thanh Hương. Tất cả đang ríu rít thì bà Tề mang đĩa bánh lá đầy đặt giữa mâm cùng với đĩa thịt gà và xôi. Này lũ quỷ, tụi bay ăn tranh thủ mà đi. Có cả chè nữa đấy. Nếu không chẳng may xảy ra chuyện gì lại mất ăn. Bà quay lại dục cô con gái. Hồng ơi, mang nhanh chè ra đây con. Đặt mâm xong, bà ngẩng nhìn lên, bây giờ mới thấy ông Đôn, bà liền nói. Ấy chết, tôi tưởng toàn lũ trẻ, ai ngờ lại có anh ở đây. Bà lại cúi đầu xuống như người mắc lỗi. Tôi xin lỗi anh, tối tăm dầu vàng. Bên đèn pha bên đèn dầu, cứ loáng cả mắt, tôi không thấy rõ. Anh bỏ lỗi cho. Ô chị Tề, chị câu nệ mà làm gì? Đã nhập với lũ quỷ sứ đó, thì thằng Đôn cũng có hơn gì lũ chúng nó đâu chị. Tôi hay thích được nhập với lũ chúng nó, cho trẻ ra. Lúc tất cả đã ngồi gòn quanh mâm, trên chiếc chiếu trải giữa sàn nhà, Thắng hỏi em. Hương này, em có việc phải xuống chỗ đơn vị chú Một gấp phải không? Dạ phải, sao anh biết? Có việc gì quan trọng, em có thể nói qua cho anh nghe được không? Đắn đo một lúc, Thanh Hương nói. Em muốn gặp chú Một và đơn vị để đưa tin về tường thuật trận đánh, đồng thời tìm hiểu về các cương chiến đấu mưu trí, dũng cảm và làm quen với đơn vị. Sau nữa qua chú Một, em muốn hỏi tin tức của anh. Thắng giải thích cho em. Hương à, theo anh thì em khỏi đi gặp chú Một đi. Sao vậy anh? Theo anh tường thuật trận đánh lúc này thì sẽ lộ bí mật. Mỹ Ngụy sẽ biết cách tiến, thoái, cách đột nhập và các chiến thuật của ta. Không không, không phải nghề nghiệp của anh, nên anh không thể biết. Mình vẫn tường thuật được mà vẫn không để bị lộ bí mật. Ừ, thôi cũng được. Còn đưa tin thì anh và các anh ở đây tối qua đều tham gia chiến đấu ở đây cả. Anh Trung có thể kể lại. Còn tin tức thì mình đã có kết quả báo chính xác. Lát nữa em cứ hỏi chú Trần Anh Liên khắc biết. Chuyện gương chiến đấu ta thủng thẳng giết sao cũng không muộn. Ngừng giây lát, Thắng lại tiếp. Theo ý kiến anh Nam á, để ra một trong ba anh em phải trực tiếp đưa xuống đó trong đêm nay để gặp chú Một và đơn vị. Nhưng cả ba anh ngày mai sẽ có việc cấp bách phải giải quyết ngay. Lát nữa anh Quang, đội phó đội biệt động về, anh sẽ nhờ anh ấy giúp em. Chú Trần Anh Liên, chú Hoàng Kim Loan và chú Chính, chú Nam có biết em là con của ba không? Biết để làm gì? Sao anh lại hỏi vậy? Ừ, nếu biết thì các chú ấy chưa cho em đi đâu mà còn hỏi chuyện. Biết tính Thắng giống ít đùa, tất cả đều im lặng. Cũng là lúc ông Trần Anh Liên, ông Chính, ông Lương Nam từ nhà trên đi xuống và một loạt súng nổ nghe đâu đó rất gần. Chó trong làng sủa toáng lên, ông Nam hỏi. Thế nào các cậu? Ai trực tiếp đưa cô bạn đi? Minh đáp. Thôi chú Nam à, nữ nhà báo đã thay đổi cách. Cách gì? Cách lấy tin tức và nắm tình hình trận đánh qua các anh, các chú và chúng em là được rồi. Không được, các cậu phải tôn trọng ý kiến của nhà báo. Các cậu không biết gì hết. Nhà báo bao giờ cũng đi sâu đi sát các đơn vị, các địa phương, đồng bào và chiến sĩ để viết bài phản ánh. Không giấu được ý định của mình, Minh nói. Chú Nam và các chú có biết không? Anh Thắng đây và nữ nhà báo là hai anh em ruột. Chú đã biết chưa? Ông Nam trần ngược mắt hỏi lại. Ủa sao vậy? Có thật không? Các cậu hay nói giỡn lắm đấy nghe. Nghe ông Nam nói đến đó, mình kéo tay ông ra một chỗ rồi nói nhỏ vào tay ông điều gì đó. Ông Nam chợt quay lại nói to. Được, mình đồng ý. Mình sẽ trao đổi lại với anh Liên và các anh. Tiếng súng bỗng dậy lên rất gần. Đạn ba dèo dèo, gió sủa toáng lên. Nguyễn Văn Quang từ đâu xách súng chạy về, vừa thở vừa nói. Không ổn rồi. Ông Lương Nam nói to. Tất cả phân tán, Hương Giang theo các chú. Tất cả lặng lẽ rời khỏi căn nhà giữa căn cứ lõm. Pháo sáng của địch không ngớt nổ lụp bụp trên bầu trời, soi sáng cả phố phường và làng xóm. Trải nhiều năm tù tội, lần đầu tiên ông Hà được trở về với căn phòng dành cho một con người. Ông được nằm trên nệm lò xo phủ ga trắng, mặc áo quần trắng của bệnh viện. Họ đối xử với ông như vậy là để khi lót hoặc các nhà báo đến thấy ông được ăn mặc chăm sóc tử tế. Ông không được ra khỏi phòng, tất cả đã được khép kín trong đó. Đó là căn phòng mà trước đây Thảo Vân đã thuê cho bà Lê nằm với giá cao nhất trong bệnh viện. Đồ ăn thức uống của ông cũng được nhân viên bệnh viện đưa vào tận phòng. Lúc mang thức ăn, nước uống, thuốc men và cả bác sĩ khám bệnh đều có hai lính cảnh sát vào theo. Bên ngoài có một lính cảnh sát ôm súng ngồi gác ở cửa cùng với khẩu súng ngắn trên thắt lưng, lúc nào cũng được lên đạn sẵn sàng. Một cảnh sát khác mặc thường phục thường xuyên đi lại trong hành lang. Một tốp cảnh sát canh gác ở vòng ngoài và cổng ra vào bệnh viện. Từ giờ phút ông Hà được đưa vào đây, bệnh viện trở nên như một cái nhà giam. Thỉnh thoảng cũng có những tù nhân cộng sản được đưa đến chữa ở đây, nhưng chưa trường hợp nào lại quan trọng đến thế. Theo sự bàn bạc chung thì Hồng Anh xin nghỉ phép không đến làm việc để khỏi gây ra sự nghi ngờ của giặc. Giả lại, có đến làm việc cũng chẳng giải quyết được gì, lại càng thêm đau khổ, nguy hiểm cho công việc của chị. Nắm vững công tác xây dựng cơ sở cách mạng của một cán bộ nội tuyến và nội thành. Từ ngày đến bệnh viện, chị đã xây được mấy cơ sở ở đây. Tuy vậy, các cơ sở này chưa trải qua thử thách lớn và quyết liệt trong sống chết, nên Hồng Anh phải suy nghĩ rất căng thẳng. Nếu không thông qua cơ sở thì khó mà liên lạc được với cha. Cánh cửa phòng của ông Hà luôn luôn bị khóa ngoài và cảnh sát thay nhau canh gác, truyền chìa khóa cho nhau. Chúng chỉ mở khi khám bệnh, phát thuốc và cho ăn. Địch đã dồn ông hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đang chuẩn bị tử hình, bỗng dưng lại được đưa vào bệnh viện chữa bệnh. Ông nghĩ mãi mà chưa hiểu vì sao Mỹ Ngụy lại dở mánh như vậy. Sau khi được tắm rửa, duỗi người thẳng trên tấm nệm trắng, đầu óc trở nên khoan khoái, ông chợt nghĩ đến hôm gặp Henry Capodlot vừa rồi. Vì sao hắn không ra lệnh giết mình mà đưa mình sang bệnh viện? Phải chăng hắn nể tình ta đã cứu hắn thoát chết trong cơn cảm mạo? Không, hắn là một tên thực dân độc ác tận chân răng. Đối với bọn thực dân thì làm gì có nhân ái và nhân nghĩa. Sau mấy ngày vào bệnh viện, được ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ, lại có cả thuốc men, nhưng ông lại không thấy mình khỏe ra, mà trái lại toàn thân trở nên đau ê ẩm, mệt mỏi triền miên. Đêm đêm nằm và rên rẫm trong giấc ngủ. Ông cũng nguyền rủa cho tuổi 60 của mình. Có lẽ tuổi tác cũng là đồng minh của Mỹ Ngụy. Từ nhỏ đến nay, trong cuộc đời mình, ông vốn không hề biết sợ điều gì, không biết khuất phục trước mọi quyền uy thế lực và bất cứ kẻ thù nào. Ở cái tuổi ngoài 60, ông biết mình không còn cống hiến thêm được bao nhiêu nữa cho đồng bào tổ quốc. Nhiều lúc, ông muốn chọn cái chết để chấm dứt nỗi đau đớn khắc khoải quằn quại trong các nhà tù của Mỹ Ngụy. Nhưng mỗi lần tư tưởng tiêu cực ấy xuất hiện, thì trong ông cũng xuất hiện một tư tưởng tích cực phản công lại. Ông nghĩ, ta đâu phải sống cho chỉ riêng bản thân ta. Nếu mọi đồng chí, đồng đội của chúng ta đều có tư tưởng tiêu cực như ta, đều muốn trốn thoát trách nhiệm, trốn thoát mọi đau đớn cực hình, thì giận nước, giận dân và giận đảng sẽ ra sao? Chúng ta sẽ giao lại cho ai? Ông Hà thở mạnh, chống hai tay gối cao đầu, dựa lưng lên thành giường, hai chân vẫn duỗi thẳng. Mắt ông nhìn đăm đăm vào bức tường, muốn tiếp tục suy nghĩ miên man cho hết thời gian. Bỗng ông thấy loang loáng trên bức tường có dòng chữ viết ngoằn ngoèo: xin xem kỹ mọi thứ trước khi ăn và uống thuốc. Không biết câu ấy là của ai viết và đã viết từ bao giờ. Họ viết để nhắc nhở người bệnh hay là để nhắc nhở ta? Dù sao thì cũng là lời quý để nhắc nhở ta cần có ý thức trong lúc này. Ông đang thoáng nghĩ mông lung thì nghe có tiếng lách cách mở khóa, rồi cánh cửa phòng mở toang ra. Đi theo bác sĩ chủ nhiệm khoa hôm nay là một người nhỏ con, mồm rộng, mũi tẹt lét, đôi mắt lạnh giá như cuốn mèo. Theo sau con người đó là một toán đàn ông mặc thường phục. Mắt ai nấy trân trân nhìn ông. Giáo sư chỉ đứng giữa phòng nhìn ông giây lát, rồi quay lại nói với con người nhỏ thó kia: thưa thiếu tướng, đây là ông Hà. Chúng tôi đang điều trị theo mệnh lệnh của thiếu tướng. Cảm nhận được số người đang theo sau giáo sư, bác sĩ chủ nhiệm khoa Đăng Văn Chỉ là một lũ mật vụ, nên ông Hà liền quay nghiêng mặt về phía tường. Ông cũng đã biết kẻ giáo sư Chỉ gọi là thiếu tướng là kẻ nào. Ông quyết định không bao giờ gây sự với chúng để tránh những trận đòn vô ích. Nhưng tiếng của Nguyễn Ngọc Loan đã cất lên: này ông giáo sư. Dạ dạ. Ông nhớ chăm sóc ông ta tử tế. Mọi khoản chi phí của ông ta tôi sẽ cho người đến thanh toán đầy đủ. Dạ thưa thiếu tướng, xin thiếu tướng đừng lo. Tôi lấy làm hân hạnh được thiếu tướng giao cho một công việc quan trọng. Còn một việc này nữa, ông giáo sư phải chú ý giúp. Nếu ngài đại sứ Hoa Kỳ và các quan chức cao cấp của Mỹ và của chính phủ cũng như các nhà báo có đến thì nói rằng tôi đã đến thăm và chỉ thị cho giáo sư săn sóc tốt ông ta. Dạ dạ thưa thiếu tướng tôi rõ ạ. Chưa xong, còn một việc này nữa. Việc bảo vệ ông ta ở đây, ngoài trách nhiệm của cảnh sát, ông giáo sư cũng có bổn phận và luôn chú ý đến việc đó. Nói xong, tên trùm cảnh sát đứng chẳng hai chân, đưa tay chống nạnh, nhìn thái độ của giáo sư Chỉ, và khi thấy thái độ cử chỉ của giáo sư có vẻ lo ngại như dúm gió lại, hắn cười nửa miệng, nói tiếp: hình như giáo sư cũng cùng họ Đặng với hắn đấy. Dạ thưa thiếu tướng, ở cái thành phố này thì có cả trăm họ Đặng. Xin thiếu tướng đừng hiểu nhầm lại quan gia cho tôi. Tên trùm cảnh sát nhếch mép: nói giỡn ông giáo sư vậy thôi. Dạ thưa ngài thiếu tướng, công việc của tôi là người thầy thuốc, lại là người thầy thuốc của nhà nước. Chẳng lẽ khi chính phủ giao nhiệm vụ lại không làm? Chứ thú thật, thưa thiếu tướng, tôi sợ phải dính vào những việc như thế này lắm. Xin thiếu tướng xem xét lại, đừng giao cho tôi cái công việc bảo vệ bệnh nhân. Phần 158 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, ngày sáng ngày hôm sau, qua các nguồn tin của địch và của nội tuyến, ông Một biết được có gần 200 tên sĩ quan và quan chức cao cấp của Mỹ, ngụy đã bị tiêu diệt tại khách sạn Hương Giang. Riêng cánh bộ đội địa phương huyện Phú Giang đã quét sạch lực lượng ngụy tại chỗ, mở thông đường cho bộ đội chủ lực rút nhanh gọn. Khi về đến Dân Thê, ông Một được một cán bộ tham mưu đến báo cáo toàn bộ trận đánh, tình hình các chiến sĩ bị thương. May mắn chỉ hy sinh có một chiến sĩ, ông Một quyết định cho bộ đội rút về vùng giải phóng sát biển để phục hồi sức khỏe và chuẩn bị cho trận đánh mới. Trong khi mọi người chia sẻ vui vẻ, phấn chấn vì thắng lợi, thì nhận được tin báo có một nữ phóng viên của Trung ương muốn vào trung tâm để thực hiện cuộc phỏng vấn ông Một và đơn vị thắng trận vừa rồi. Ông Hoàng Kim Loan, thường trụ thành ủy, và ông Lương Nam, thành ủy viên, bí thư quận ủy quận nhì, quyết định giao cho Trung nhiệm vụ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.